Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, thi đấu chuẩn bị trước. Lần này bóng rổ thi đấu cùng chân thực bóng rổ thi đấu thời gian tương đồng, tương tự là 40 phút. Ở này trong vòng 40 phút, kỳ thực Hayashi Amasu có thể nói là phi thường ung dung vẫn đi theo Kagami bên cạnh. Kagami không có ném bóng thời điểm hắn thoải mái nhất, mà một khi Kagami ném bóng sau, hắn chỉ cần gắt gao đem Kagami chèn ép, để hắn không cách nào dễ dàng nhúc nhích, sau đó thỉnh thoảng đem bóng rổ cướp đi. Thỉnh thoảng đến một cái ném rổ, dáng dấp như vậy cũng đã đầy đủ. Những chuyện khác liền không cần Hayashi Amasu đi suy nghĩ. Chuyện này Hyuga bọn họ đều sẽ đi giải quyết rất nhanh, cuộc tranh tài này 40 phút liền qua. Ở sân bóng rổ lên, Hayashi Amasu xem ra cũng không có tiêu hao bao nhiêu khí lực. Mặt không đỏ không thở gấp, trên trán cũng không có lưu ra bất kỳ cái gì mồ hôi. Cuối cùng năm nhất cùng năm thứ hai điểm số là 8-84, năm nhất thảm bại. Mà năm nhất bên trong này 8 điểm là mặt khác 3 người ném rổ thành công. Đây là Hayashi Amasu, hắn không nghĩ tới ở này trong vòng 40 phút, Kagami là hoàn toàn bị Hayashi Amasu gắt gao chèn ép, muốn hơi hơi động đậy đều phi thường gian nan. Càng thêm không cần nói muốn đi ném rổ cái gì mà Kuroko. Tuy rằng hắn phi thường nỗ lực, cũng thành công trợ giúp đội hữu đoạt được một chút bóng rổ, cũng tiệt rơi xuống số ít năm thứ hai bóng rổ. Chỉ có điều điều này cũng không có gì tác dụng, một khi bóng rổ rơi vào Kagami trong tay, thì lại hắn sẽ bị Hayashi Amasu gắt gao coi chừng, không cách nào dễ dàng nhúc nhích, cũng không cách nào tiến hành ném rổ. Coi như muốn mạnh mẽ hơn ném rổ, cũng sẽ bị Hayashi Amasu tàn khốc block shot. Sớm cuộc tranh tài này lên, Hayashi Amasu nhìn như trên căn bản không có nương tay, kỳ thực chỉ có Hayashi Amasu hắn rõ ràng nhất, chính mình này đã là phi thường tùy ý ở chơi bóng rổ. Một hồi 40 phút thi đấu hạ xuống, hắn trên căn bản là không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Nếu như coi như trở lại mấy lần như vậy thi đấu, Hayashi Amasu hắn cũng là không chút nào vấn đề thi đấu kết thúc. Đội trưởng Hyuga tiểu bộ đến Hayashi Amasu bên cạnh, cười tươi như hoa, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hayashi Amasu, không tồi không tồi, dĩ nhiên đem Kagami hoàn toàn áp chế, để hắn không cách nào ném ra bất kỳ cái gì một cầu. Cuộc tranh tài này đánh thật sự rất thoải mái. Chúng ta cũng thắng được phi thường thoải mái. Cùng lần trước bóng rổ bộ bên trong năm đối với năm thi đấu tâm tình hoàn toàn khác nhau. Mito cũng đi tới, một mặt tán thành vẻ mặt, thật lòng nhìn Hayashi Amasu. Cũng không biết Mito đến cùng đang suy nghĩ gì mà có người vui mừng, tự nhiên là có người buồn. Hyuga bên này phi thường hài lòng, mà Kuroko cùng Kagami bên kia nhưng là một mặt thống khổ. Tựa hồ là đối với cuộc tranh tài này thất bại phi thường lưu ý, xem thấy tình huống bên kia. Hyuga cái này đội bóng rổ đội trưởng tự nhiên cũng là qua an ủi một phen. Nói rồi rất nhiều, chậm rãi năm nhất bên kia loại kia thất bại bầu không khí liền biến mất rồi. Kagami, người ở cuộc tranh tài này bên trong có rất nhiều vấn đề a. Người đang muốn chặn lại thời điểm không muốn luôn nhìn trong tay ta bóng rổ. Như vậy sẽ dẫn đến ngươi phi thường dễ dàng bị ta mê hoặc, mà muốn đột phá thời điểm cũng không muốn như vậy cấp thiết, muốn yên lòng cẩn thận đến xem động tác của ta. Như vậy chậm rãi ngươi hay là liền sẽ phát hiện ta phòng thủ lỗ thủng, là có thể đột phá ta phòng thủ. Nói tóm lại, ngươi vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Hayashi Amasu đối với Kagami biểu hiện lời bình một lúc, Kagami cũng là bình yên tiếp thu. Hắn cũng là hiểu rõ vô cùng thực lực của hai người chênh lệch, cũng biết mình một ít không đủ. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, đón lấy nhưng là từng người huấn luyện, Hyuga, Mito bọn họ lẫn nhau phòng thủ tiến công. Kogane hắn cũng tìm Izuki tiến hành bóng rổ kỹ thuật phương diện huấn luyện, mà Kagami hắn tự nhiên cũng là tìm Hayashi Amasu, để Hayashi Amasu phòng thủ, mà hắn tiến công. Dưới tình huống như vậy tìm ra bản thân không đủ. Từ mà tiến hành bù đắp những này không đủ mà Hayashi Amasu cũng không có phản đối. Dù sao mình cũng là muốn tiến hành bóng rổ huấn luyện. Tăng lên thân thể của chính mình tố chất. Tuy rằng như vậy cùng Kagami một chọi một PK dùng không được bao nhiêu thể lực. Nhưng vậy cũng là huấn luyện một loại. Hơn nữa có thể giúp đến Kagami. Cớ sao mà không làm đây? Kuroko hắn nhưng là một người cầm bóng rổ. Ở sân bóng rổ bên trong vỗ. Thỉnh thoảng ánh mắt tan dã cúi đầu đến trầm tư. Thỉnh thoảng đưa mắt di động đến Hayashi Amasu trên người. Nhìn hắn phòng thủ Hayashi Amasu hắn cũng không biết Kuroko đang suy nghĩ gì. Hay là hẳn là đang suy nghĩ sau này mình hẳn là đi con đường kia đi. Nên hướng về phương hướng nào đi tới tua u cao trung bóng rổ bộ bên trong. Một cái thân cao 1m9 tả hữu, mái tóc màu xanh, màu nâu da rẻ, vóc người cực kỳ cường tráng nam tử đang cố gắng ở sân bóng rổ bắt đầu bên trong vận bóng rổ. Điên cuồng huấn luyện chính mình cầu kỹ Momoi Sasuke nàng nhưng là đứng sân bóng rổ ở ngoài. Trên tay trái cầm một quyển notebook, trong tay phải cầm một cái hắc bút, tầm mắt ở nhìn sân bóng rổ bên trong Ayamai Daiki huấn luyện. Đồng thời thỉnh thoảng còn ở máy vi tính trong tay lên viết một gì đó không muốn người biết đồ vật. Tô U sân bóng rổ lên, một cái mang theo một bộ màu đen khung con mắt thời gian dài là híp. Trên mặt luôn là một bộ nụ cười. Vóc người cao cao gầy gò nam tử hướng về Momoi Sasuke đi tới hắn chính thức tua u bóng rổ bộ đội. Trưởng, Soichi Imayoshi đi tới Momoi Sasuke bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tầm mắt đặt ở Ayamai Daiki trên người. Con mắt híp mặt tươi cười nói. Momoichi, gần nhất Ayamai hắn là làm sao? Làm sao đột nhiên muốn tới bóng rổ bộ huấn luyện? Trước đây không phải cũng không tới huấn luyện sao? Kỳ thực Soichi Imayoshi hắn đối với Ayamai Daiki hiện tại trạng thái là cao hứng vô cùng. Dù sao Ayamai Daiki hắn có thể đến huấn luyện đúng là rất không dễ dàng. Nếu như ở bình thường hắn là không thể như thế chủ động đến huấn luyện trước đây Ayamai Daiki có. Thể nói cho hắn một loại lười nhác cảm giác. Mà hiện tại Ayamai Daiki cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Thật giống là biến thành người khác giống như vậy. Mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là tràn ngập sức sống. Phảng phất toàn thân tràn ngập đấu chí không? Phải nói là biến trở về trước đây cái kia Ayamai Daiki. Cái kia nhiệt huyết tràn ngập đấu chí Ayamai Daiki, đội trưởng. Ánh mắt của ngươi còn là phi thường chuẩn xác a. Momoi Sasuke nàng nhìn sân bóng rổ lên Ayamai Daiki hơi cười cợt. Sau đó nói rằng, Daiki hắn a sẽ biến thành như vậy nguyên nhân là ở quãng thời gian trước hắn bại bởi một người một lần, Momoi. Sasuke nói lời kinh người. Liền ngay cả IQ cao cùng sự bình tĩnh Soichi Imayoshi trên mặt của hắn cũng lộ ra chút khiếp sợ. Ayamai, hắn dĩ nhiên thua. Soichi Imayoshi trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Có điều rất nhanh sẽ đem như vậy vẻ mặt cho áp chế xuống dù sao hắn cũng là một tên IQ cao người. Nguyên bản đối với Ayamai Daiki đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế cũng là có một chút suy đoán. Chỉ bất quá hắn không có đoán được nguyên nhân là Ayamai Daiki bại bởi một cái người xa lạ tua u. Bóng rổ bộ đội trưởng Soichi Imayoshi hoãn hoãn. Cười híp mắt nói rằng, biết đối phương là ai sao? Cái kia cao trung, là Seiren cao trung, tên là Hayashi Amasu, là một cái Trung Quốc du học sinh. Kuroko cũng ở cái này cao trung, Momoi Sasuke trả lời, Seiren cao trung sao? Soichi Imayoshi trong mắt bốc ra ánh sáng, sau đó nụ cười trên mặt càng sâu. Teppi vị trí cái kia cao trung sao? Xem ra năm nay Seiren cao trung muốn thoát thai hoán cốt a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.